Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, tòa thứ 3 thần mộ. Dương Mạc ngồi xếp bằng, tinh thần lực tại Chí Tôn Thần Mộ bên trong hóa ra thực thể. Chí Tôn Thăng Linh Các đây, vừa xuất hiện, Dương Mạc liền không thể chờ đợi hỏi, liền tại Đoạt Thiên Tạo Hóa cây cách đó không xa, một tòa tầng 6 lầu các chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Càng giống hơn là một tòa cổ hương cổ sắc bảo tháp. Liền là nó, Dương Mạc trong miệng lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập chờ mong, dậm chân liền hướng lấy lầu các đi. Không ngờ, tại lầu các vài mét bên ngoài, Dương Mạc liền bị một đạo lực lượng chặn lại, căn bản không cách nào tiến nhập trong lầu các, võ đồ cảnh mới có thể đi vào, bởi vì khi đó ngươi mới có thể thi triển võ kỹ. Hệ thống tinh linh thanh thúy thanh âm vang lên. Nó có cái gì năng lực? Dương Mạc nhưng, chờ mong hỏi, người đã biết võ kỹ tu luyện 5 cái tầng thứ, còn không đoán được nó công dụng sao? Hệ thống tinh linh trêu ghẹo nói. Dương Mạc trong lòng hồ nghi, bất kỳ vũ kỹ nào, đều phân nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, đại viên mãn 5 cái tầng thứ. Chẳng lẽ đối ứng Chí Tôn Thăng Linh các trước 5 tầng, làm ngươi học được một loại võ kỹ, tiến nhập tầng thứ nhất tiêu hao nhất định Đoạt Thiên Tạo Hóa giá trị diễn luyện một lần liền có thể đi đến nhập môn, tầng thứ 2 diễn luyện một lần liền có thể đi đến tiểu thành. Cứ thế mà suy ra, mà đến tầng thứ 6, chấm ngoặc kép, hệ thống tinh linh không có nói tiếp, tựa hồ đoán chừng tại treo Dương Mạc khẩu vị. Dương Mạc trong lòng đã ngạc nhiên, nói như vậy, chỉ cần diễn luyện 5 lần, liền có thể đem võ kỹ tu luyện đến đại viên mãn trình độ. Không sai, hệ thống tinh linh 10 phần khẳng định nói ra, Dương Mạc mắt sáng rực lên, tầng thứ 6 như thế nào? Ha ha, một mực không nói cho ngươi, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, Chí Tôn Thăng Linh các xa không ngừng tầng 6. Đằng sau mấy tầng còn chưa mở ra thôi. Hệ thống tinh linh cười lớn, ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Dương Mạc ngạc nhiên, tầng thứ 6 liền đã là bản thân không biết tầng thứ. Thế mà còn có, trước không cần phải để ý đến hắn. Dù sao ngươi còn không đi vào, ngược lại là lại xuất hiện 2 tòa thần mộ. Nhìn ngươi có cần hay không mở ra. Hệ thống tinh linh cắt ngang Dương Mạc. Dương Mạc tỉnh táo lại. Xác thực, Chí Tôn Thăng Linh các, vẫn là chờ mình đến võ đồ cảnh lại nói. Lúc này tự nhiên là tranh thủ hết thảy lực lượng ngưng tụ xoáy khí. Xoay người nhìn, trừ đã đào ra Lý Huyền Thông cùng đan thần Dược Thiên Khải mộ bên ngoài. Quả nhiên lại xuất hiện 2 tòa thần mộ. Này 2 tòa thần mộ không sai biệt lắm so Lý Huyền Thông 2 người thần mộ lớn gấp đôi. Ngay cả mộ bia đều rộng lớn không ít. Trong đó một tòa thần mộ mộ bia trên một mảnh trống không? Hiển nhiên là bởi vì Dương Mạc thần mộ giá trị còn chưa đủ xem xét. Mà một tòa khác mộ bia, lại viết, trận si mộ, tại mộ bia dưới góc phải, còn có nho nhỏ một hàng chữ, mở ra cần thần mộ giá trị 1000. Hiện tại có 1048 thần mộ giá trị. Mở ra sau đó còn có thể còn lại một đinh điểm. Dương Mạc đại hỉ. Cái này thần mộ lớn gấp đôi, mà còn tiêu hao thần mộ giá trị so Lý Huyền Thông nhiều hơn 10 lần. Trong đó bảo vật nhất định bất phàm a. Trận si, hẳn là trận pháp đại sư đi. Dương Mạc âm thầm suy đoán, đã không thể chờ đợi lấy ra trong đó bảo vật. Trận pháp đại sư, nói bao nhiêu lần, có thể xuất hiện ở nơi này, đều là thần bên trong rảo sở. Đại sư, sao xứng có thể dùng tới hình dung bọn họ. Hệ thống tinh linh không có tốt khí nói ra. Dương Mạc ngạc nhiên, cười nói, mở ra nó, gợi ý, mở ra cần tiêu hao thần mộ giá trị 1000. Phải chăng xác nhận? Xác nhận, theo lấy Dương Mạc xác nhận. Trước người tức khắc xuất hiện một cái cuốc, đại biểu cho Dương Mạc đào mộ con đường lại muốn bắt đầu. Trận si tiền bối, đa tạ, Dương Mạc hướng phần mộ thi lễ một cái, mang theo cuốc liền mở đào. Một cuốc đào xuống, Dương Mạc tức khắc bị đẩy lui, tinh thần lực hội tụ thân thể khẽ run, thế mà kém điểm bị đánh tan. quá cứng. Chuyện gì xảy ra? Dương Mạc vội vàng ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp bản thân cái này một quốc phía dưới. Thế mà vẻn vẹn bới tiếp theo tiểu túm đất. Chậm rãi tới thôi. Chủ yếu là bởi vì ngươi tinh thần lực không đủ cường đại duyên cớ. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc thần sắc trở nên cổ quái lên. Lúc này đã 18 cấp tinh thần lực. So lần trước đào mộ thời điểm cường đại không biết bao nhiêu. Còn chưa đủ. Bất quá nghĩ lại ở giữa. Dương Mạc liền vui mừng quá đỗi. Nói như vậy, đợi ta đem nó đào ra thời điểm, ta tinh thần lực lại có thể tăng lên rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Dương Mạc động lực 10 phần, ra sức mở đào. Nửa canh giờ trôi qua, Dương Mạc thân hình cũng là trở nên hư huyễn. Đây là tinh thần lực hao tổn hại nghiêm trọng biểu hiện. Không thể không tạm thời dừng lại, lại tiếp tục hạ xuống nói. Liền phải bởi vì hao tổn hại nghiêm trọng mà bị đá ra chí tôn thần mộ. Không đơn giản a, dựa theo tiến độ này, ta ít nhất phải khôi phục mấy chục lần mới có thể hoàn toàn đào ra nó. Dương Mạc vuốt ve cằm nói, suy nghĩ nhanh, không thành vấn đề a. Hệ thống tinh linh thần bí nói, Dương Mạc mắt sáng rực lên, có biện pháp đã nói a. Đoạt thiên tạo hóa cây lá cây, một mảnh như vậy đủ ngươi hoàn toàn khôi phục. Bất quá lấy xuống một mảnh lá cây cần tiêu hao 20 đoạt thiên tạo hóa giá trị. Ngươi xem đó mà làm. Dương Mạc nhìn về phía cách đó không xa bảng. Trên viết, thần mộ giá trị, 48. Đoạt thiên tạo hóa giá trị, 1098. Nhìn một chút, Dương Mạc liền không chút do dự lấy xuống một mảnh lá cây nuốt vào. Thời gian uống cạn chung trà đi qua. Tinh thần lực liền hoàn toàn khôi phục lại. Cũng không tệ lắm, ngươi bây giờ tinh thần lực còn yếu. Một mảnh như vậy đủ khôi phục. Về sau tinh thần lực mạnh lên. Một mảnh khẳng định không đủ. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc không thèm để ý gật đầu. Cầm lên quốc lần nữa mở đào. Lại là nửa canh giờ trôi qua. Tinh thần lực cơ hồ đã tiêu hao hết. Dương Mạc lần nữa mượn đoạt thiên tạo hóa cây lá cây khôi phục. Như thế lặp lại, sắc trời đã ám. Trăng sáng sao thưa, giờ phút này ngoại môn một chỗ tiểu viện bên trong. Lâm Khấu đứng chắp tay, âm lãnh ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm bầu trời đêm. Quanh thân phát ra âm lãnh khí tức khiến người không dám nhận gần. Thương Hạo Vũ cùng Lâm Phỉ Nhi sóng vai đi tới, đứng tại Lâm Khấu ngoài hai trượng. Lâm Phỉ Nhi nói, ra ra, có phải hay không nên nói cho ta biết ngươi kế hoạch? Ngươi nói 3 ngày sau đó, đến tột cùng là có ý gì? Lâm Khấu đáy mắt lóe lên vẻ không cam lòng vẻ, thu liễm lại tới mới chậm lại xoay người, nhìn về phía Thương Hạo Vũ, có thể nói cho lão phu, thân phận của ngươi sao? Thương Hạo Vũ lắc đầu, tiền bối, mặc kệ ta là thân phận như thế nào, đều cùng Phỉ Nhi đứng cùng một chỗ, như thế vẫn chưa đủ sao? Lâm Khấu khẽ gật đầu. Tuyền cơ lĩnh Lâm gia, nghe qua sao? Thương Hạo Vũ lần nữa lắc đầu. Tuyền cơ lĩnh quá nhỏ, ta cũng không quen thuộc. Tuyền cơ lĩnh trừ lãnh chúa phủ, liền là Lâm gia một chi độc đại. Gia gia, chẳng lẽ chúng ta là cái kia Lâm gia người? Lâm Phỉ Nhi trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, chờ mong nói ra. Lâm Khấu tựa hồ không có nghe tới Lâm Phỉ Nhi lời nói. Tĩnh lặng nhìn xem Thương Hạo Vũ. Nhìn bộ dáng ngươi lai lịch không nhỏ, như thế rất tốt, không sai, Phỉ Nhi, chúng ta là người Lâm gia, sở dĩ tới chỗ này trong, là bởi vì Thông Huyền Tông một bí mật, tại Lâm gia, chúng ta nhất mạch một mực bị xa lánh, biện pháp duy nhất liền là mạnh lên, vừa vặn năm đó ta ngoài ý muốn từ một bản điển tịch trên phát hiện Thông Huyền Tông khả năng ẩn, tàng một cái đại bí mật. Cho nên ta mượn cơ hội rời đi Lâm gia, gia nhập Thông Huyền Tông. Cái này hơn 10 năm ta một mực tại dò xét bí mật kia. Rốt cục để cho ta khóa chặt Thiên Trụ Phong. Vừa nói, Lâm Khấu dừng lại, lần nữa nhìn về phía Thương Hạo Vũ. Tựa hồ muốn xem Thương Hạo Vũ phản ứng. Bất quá Thương Hạo Vũ thần sắc như trước, cũng không có mảy may gợn sóng. Gia gia, Thiên Trụ Phong có cái gì bí mật? Lâm Phỉ Nhi không thể chờ đợi hỏi. Hạo kiếp kết thúc,